Đại đạo độc hành, chương 5 1532-2, Lạc Cước huyền thai bình dục thiên, 2, góc truyện audio.com, nói đến Trọng Huyền Tông, khuôn mặt Hỏa Vân Tử đầy hâm mộ. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói, đã đến chỗ này, đã đến, thì an phận đi. Đúng rồi, người phi thăng có mang theo tiên phủ không? Lạc Ly gật đầu, nói, ta chỉ có một cái đạo trường. Hỏa Vân Tử nói, đạo trường không được, không thích ứng được tiên giới. Người ở tiên giới tu luyện, phải là tiên phù, như vậy đi, lát nữa ta cùng ngươi đi thuê một lục bình tiên phù tài pháp lữ địa trước đem gót chân đứng vững đã. Sau đó chờ ta rảnh, mấy sư tổ mang ta tiến vào di tích thám hiểm, ta kêu ngươi tới, ngươi đi theo, cùng nhau thám hiểm, kiếm thêm chút tiên thạch. Chỉ cần có tiên thạch ở tiên giới này là có thể sống yên, từng bước một tấn thăng, cuối cùng chúng ta vẫn có thể trở thành chủ một giới, con cưng thế giới này. Hỏa Vân Tử dẫn Lạc Ly xuyên qua ở trên chợ này, rẽ ngang rẽ dọc đi tới một bên của chợ. Chỉ thấy chỗ này có một lão giả trên đầu không có tóc nhưng có thêm một cái mắt tiên, đứng chồng ngược trên trán. Hắn nhìn thấy Hỏa Vân Tử đến, lập tức mặt đầy cười tủm tỉm nói. Hỏa Vân đại nhân đến đây, không biết có chuyện gì tốt. Hỏa Vân Tử nói, lão ba mắt đương nhiên có chuyện tốt, đến chiếu cố ngươi làm ăn. Đây là bạn ta, ngươi cho hắn thuê một phù bình tiên phủ đi. Lão giả ba mắt kia nhìn về phía Lạc Ly, nói. Được. Vị này tiên hữu ta chỗ này đều là phù bình tiên phủ, người có thể thuê cũng có thể mua bán. Thuê, 10 ngày một tiên thạch mua 100 tiên thạch một tiên phủ. Lạc Ly trần chờ hỏi, phù bình tiên phủ, lão ba mắt cười nói, tiên hữu này, hẳn là mới phi thăng nhỉ. Phù bình tiên phủ, dự ý khó hiểu tàng tung tích lục bình một đạo khai, thật ra chính là một không gian động phủ loại nhỏ. Tiên nhân tu luyện chính là tế luyện tiên khí cường đại bản thân. Mặc dù chúng ta chỗ này là công quan tiên vực nhưng tiên khí chỗ này cũng có chủ. Ở đây tu luyện, không thể cách tuyệt tiên khí khác thấm vào, ngươi tu luyện ra tiên khí, bị tiên khí khác thấm vào, sẽ mang đi cuối cùng vất vả vô ích. Cho nên tiên nhân tu luyện, phải ở trong một không gian hoàn toàn thuộc về mình, mới có thể luyện hóa tiên khí, ngưng kết tiên thạch cường đại bản thân. Cho nên tiên phù là cực kỳ quan trọng, nếu ngươi không có tiên phù, thì thuê phù bình tiên phù của ta đi, đây là tiên phù đơn giản nhất, an toàn nhất. Nói xong, hắn rút ra xúc từng căn phòng đá lầu vũ loại nhỏ to chừng 3 tấc. Những căn phòng đá này, hình thái có sự khác nhau. Lạc Ly nghĩ, lấy ra một tiên thạch nói. Được ta thuê 10 ngày. Lão giả ba mắt gật đầu, nói. Ngươi chọn một cái đi. Sau khi chọn xong, tùy ý ở trong hoang dã, đem vật ấy đặt ở trên nham thạch là có thể hình thành một động phủ loại nhỏ, để ẩn thân. 10 ngày sau, sẽ tự động biến mất. Yên tâm, ta luyện chế tiên phủ này, đều là ở dưới giám đốc của Tu Tiên Đại Liên Minh luyện chế mà thành, không giờ chút thủ đoạn nào tuyệt đối an toàn. Hỏa Vân Tử cũng nói, lão ba mắt là tiên linh tam nhãn tộc rất thành thật, không có vấn đề. Lạc Ly nhịn không được hỏi, tiên linh, mới vừa rồi Thiết Ngưng đại nhân kia cũng là tiên linh, cái gì là tiên linh? Hỏa Vân Tử nói, rất nhiều tiên giới, mỗi một tiên giới chính là một thế giới tiên quốc của mình. Ở trong thế giới đó, đều sẽ do tiên nhân sáng tạo vô số sinh mệnh, dùng để xây dựng tiên giới, hầu hạ mình, là tiên binh của mình, trinh. Góc truyện audio.com, chiến bốn phương, ban đầu thiên đạo pháp tắc tiên giới quy định tiên giới chế tạo sinh linh hoặc là đồ vật mình bỏ đi không dùng, phải tiêu hủy. Nhưng quy củ là chết người là sống, có lúc tiêu hủy sinh linh còn cần lãng phí tiên khí, vì thế rất nhiều tiên nhân sẽ một cước đem sinh linh mình không dùng đều đá ra khỏi tiên quốc của mình. Tự quét tuyết trước cửa nhà mình, mặc kệ xương trên ngói người khác. Những tiên linh này, ở tiên giới từ từ trưởng thành, trở thành tiên linh nhất tộc trong tiên giới. Về sau ở thời đại tạo hóa chi chủ, nhận định tiên quyền của những tiên linh này, có thể cho thuê, bị cho thuê, không được tùy ý giết chóc hưởng thụ quyền lợi giống như tiên nhân. Nhưng, năng lực chiến đấu của tiên linh đều yếu, tu vi mạnh nhất chỉ có thể đạt tới cảnh giới linh tiên, không thể tấn thăng địa tiên, sáng tạo tiên quốc của mình, chỉ có thể để tiên nhân sử dụng. Lạc Ly gật đầu tỏ vẻ hiểu, Hỏa Vân Tử đưa cho Lạc Ly một tiên phù, nói. Đây là nhất giới đồng tâm phù, chỉ cần ngươi ở huyền thai bình dục thiên, ta có thể liên hệ ngươi. Đây là tiên phù tiên nhân phải có, bằng không rất khó liên hệ. Nhưng cái này không phải cho ngươi, mà là cho ngươi mượn giá trị 5 tiên thạch đợi chúng ta cùng nhau thám hiểm đạt được thu hoạch ngươi trả ta. Nói đến cùng Hỏa Vân Tử và Lạc Ly chỉ là bằng hữu bình thường, nhất giới đồng tâm phù này, đối với Hỏa Vân Tử cũng là con số lớn. Lạc Ly mỉm cười, nói, được thám hiểm kết thúc, có thu hoạch ta nhất định trả ngươi. Thật ra trên người Lạc Ly có 3.000 tiên thạch nhưng hắn không muốn lấy ra, số lượng quá nhiều, bị người ta phát hiện rất dễ dẫn ra chuyện. Chờ qua vài ngày, rồi trả lại cho Hỏa Vân Tử. lòng hại người không thể có, lòng phòng người không thể không có. Hỏa Vân Tử rời khỏi, Lạc Ly đi dạo ở chợ này, trong chợ này, hàng bán rất nhiều, nhưng có thể thấy được đại đa số đều là tiên linh, không phải tiên nhân. Những hàng hóa này đều là bảo vật được phát hiện ở trong di tích, giá trị lại không cao cho nên bán đi. Những tiên linh này, đều là thủ hạ nô bộc của tiên nhân thăm dò, phụ trách ở đây bán hàng. Trừ bán hàng, còn có một đám thương nhân tiên linh chạy ở đây, bọn họ đem hàng hóa nơi đây thu mua, vận chuyển đến nơi khác bán, kiếm giá chênh lệch. Nói đến cùng, chỗ này chỉ là một bộ phận nho nhỏ của Huyền Thai Bình Dục Thiên, chỉ là một bộ phận nho nhỏ của bãi hoang tàn nguyên thủy đạo, đối với cả thế giới mà nói, bé nhỏ không đáng kể. Lạc Ly đi dạo ở đây, xem qua từng sạp, tìm hiểu sự khác biệt của tiên giới này. Ước chừng đi một canh giờ, hắn đi đến trước một cái sạp, chỗ này bán hẳn là tọa kỵ tiên thú. Có kỳ lân to chừng một trượng, vảy vàng huy hoàng, có một loại cảm giác ngạo thị càn khôn. Có hổ bay có cánh, một con mãnh hổ sặc sỡ, sườn mọc đôi cánh, hung mãnh uy vũ. Có một đám mây đen to chừng 6 thước vuông, mây đen dâng trào. Bán hàng rõ ràng không phải tiên linh, mà là tiên nhân, hoàn toàn giống Lạc Ly, đều là hình dạng người thường, áo xanh trường bào, nhẹ nhàng như tiên. Lạc Ly chỉ tùy ý nhìn nhìn, không mua bán, đột nhiên, hắn cảm giác được trong những tiên thú đó có một chỗ khác biệt. Trong rất nhiều phi thú, có một con ngựa bay. Con ngựa bay này trắng tinh, thân thể hình đường nét, tràn đầy lực lượng, thoạt nhìn khiến người ta vui vẻ vô cùng. Cách chương.